Bài học cơ bản 7. Trách nhiệm đối với bản thân. Mục đích: thảo luận về cảm giác khi làm tròn trách nhiệm được giao và khi không thể hoàn thành trách nhiệm. Đưa ra những điều suy ngẫm hoặc những điều cần làm để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn. Trình bày kết quả có được trong một bài văn, tiểu phẩm hay bài hát cho cả nhóm. Viết điểm suy ngẫm sau đây lên bảng và mở bài hát nâng cao tinh thần khi bắt đầu lớp học. Mỗi người có thể nhận thức về thế giới theo cách riêng của mình và tìm kiếm sự cân bằng giữa quyền lợi và trách nhiệm. Thảo luận các kết quả của bài tập về nhà. Hỏi học viên về bài tập thực hiện một hay nhiều hoạt động trách nhiệm hàng ngày. Việc này dễ đưa đến đề tài về trách nhiệm đối với bản thân. Hỏi: bạn cảm thấy thế nào khi làm tròn trách nhiệm của mình? Bạn thích thú điều gì? Bạn có gặp khó khăn gì hay không? Bạn cảm thấy thế nào và kết quả sẽ ra sao khi bạn không thực hiện trách nhiệm của mình? Bạn tự động viên, khích lệ bản thân như thế nào? Chúng ta cần phải có những trách nhiệm gì đối với bản thân? Làm thế nào để cân bằng việc vừa chăm sóc người khác, vừa chăm sóc bản thân mình? Có phải một phần của việc chăm sóc bản thân mình cũng là trách nhiệm? Trong quá trình thực hiện trách nhiệm với người khác, điều gì có thể làm để chăm sóc bản thân mình? Hoạt động: chia thành nhiều nhóm nhỏ, thảo luận về những khó khăn gặp phải khi cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, những cảm xúc có liên quan, sau đó đưa ra những gì mà bạn có thể nghĩ hoặc làm để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn theo một cách thức lành mạnh. Trình bày những điều bạn vừa nghĩ ra dưới dạng một bài thơ hoặc một bài hát cho toàn nhóm. Bài học cơ bản 8. Một học sinh có trách nhiệm. Mục đích: thảo luận tinh thần trách nhiệm với tư cách là một học sinh. Chọn một môn học nào đó cần học tốt hơn, đánh giá bản thân và đề ra những hành vi cụ thể, thực tế, có thể quan sát để đạt được mục tiêu. Thảo luận: là học sinh, trách nhiệm của bạn là gì? Giáo viên có những trách nhiệm gì? Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong một ngôi trường mà ở đó tất cả giáo viên đều không hoàn thành bất cứ một trách nhiệm nào của họ. Là học sinh, bạn cảm thấy thế nào khi thực hiện trách nhiệm của mình? Bạn cảm thấy thế nào và kết quả sẽ ra sao khi bạn không hoàn thành trách nhiệm của mình? Mục tiêu lâu dài của bạn là gì? Mục tiêu trước mắt của bạn là gì? Hoạt động: đề nghị học viên chọn một môn học mà họ muốn đạt kết quả tốt hơn. Trên thang điểm từ 1 đến 10, 10 là điểm cao nhất. Hãy tự đánh giá thực lực mình như thế nào. Đề nghị học viên nghĩ về những điều mình có thể làm để nâng cao kết quả môn học nhằm tiến gần tới mục tiêu mình đề ra. Các học viên có thể hình thành từng nhóm 2 người để chia sẻ về điều đó. Những kiểu hành vi mới của họ cần phải cụ thể, thực tế và quan sát dễ dàng. Theo cách này, các học viên có thể thấy khi nào họ đang có sự tiến bộ để đạt tới mục tiêu của mình. Đề nghị các học viên viết ra 3 điểm cụ thể mà họ có thể làm. Trong 3 ngày, đề nghị học viên trong mỗi nhóm tóm tắt lại sự tiến bộ của họ. Khuyến khích các học viên tiếp tục thực hiện để tiến tới mục tiêu đã đề ra. Bài học cơ bản 9. Xóa bỏ mặc cảm tội lỗi. Mục đích: khám phá 4 bước để giải quyết mặc cảm tội lỗi theo tinh thần xây dựng khi phạm phải một sai lầm và viết bài luận cá nhân ứng dụng những bước này cho một tình huống mà họ muốn thay đổi. Hỏi: bạn cảm thấy thế nào khi bạn không làm những điều bạn nghĩ mình cần phải làm? Những việc làm nào khiến bạn cảm thấy hơi tệ nếu bản thân không làm chúng? Những việc như thế nào khiến bạn cảm thấy rất tồi tệ? Cảm giác tồi tệ có quan trọng không? Nói, cảm giác buồn, xấu hổ hay mặc cảm tội lỗi về những sai lầm mình mắc phải là một cảm giác rất tự nhiên của con người. Điều đó cho thấy bạn hối tiếc về những gì đã xảy ra và mong rằng mình không phạm phải những điều ấy. Đã là con người, ai cũng có thể vô tình mắc phải một lỗi lầm nào đó. Nhưng nếu để mặc cảm tội lỗi ấy hay đau buồn đeo đẳng trong một thời gian dài, bạn sẽ tự đánh mất đi rất nhiều năng lượng của bản thân. Bởi vậy, tốt hơn hết, thay vì mang những mặc cảm tiêu cực, bạn hãy làm một điều gì đó tích cực cho bản thân như 1. Nghĩ về những điều bạn mong rằng mình đã làm. 2. Xác định giá trị hay phẩm chất bạn cần cho những điều đó. 3. Hình dung ra phẩm chất ấy và cảm nhận nó trong tâm trí bạn. 4. Trò chuyện với bản thân một cách ân cần, nhẹ nhàng, tự hứa lần sau khi tình huống đó xảy ra, bạn sẽ hành động một cách khéo léo và đúng đắn hơn. Hoạt động. Viết 4 bước lên trên bảng. Đề nghị các học viên viết một bài luận cá nhân vào sổ tay trách nhiệm cá nhân, ứng dụng 4 bước trên cho tình thế họ muốn thay đổi. Bài học cơ bản 10. Đáng tin cậy. Mục đích: tìm hiểu cảm xúc khi chứng kiến sự vô trách nhiệm của một người nào đó. Thảo luận: bạn nghĩ gì khi một người nào đó không làm những điều họ từng hứa? Bạn cảm thấy thế nào khi người bạn của bạn nói xấu về chính bạn hoặc bỏ rơi bạn? Bạn cảm thấy thế nào khi bạn của mình là người đáng tin cậy? Chúng ta có thể nói gì với bạn bè khi họ thiếu trách nhiệm hay bỏ rơi chúng ta? Hoạt động. Đề nghị học viên chia thành nhóm 5 người. Mỗi học viên trong nhóm đưa ra 2 tình huống, trong đó họ cảm thấy một người nào đó bỏ rơi mình hay thiếu tinh thần trách nhiệm. Họ phải trình diễn những tình huống đó và đưa ra 2 giải pháp cho mỗi vấn đề. Đề nghị họ bắt đầu cuộc đối thoại với một câu tôi, ví dụ như tôi cảm thấy 3. Khi 3. Một vấn đề khác liên quan đến trách nhiệm là khả năng ứng phó. Đề nghị học viên thể hiện cảm giác của mình, hãy giải thích và khuyến khích chứ không lớn tiếng hoặc giận dữ với người đóng vai kẻ vô trách nhiệm. Sử dụng kỹ năng giao tiếp đã học trong các bài học về giá trị hòa bình, tôn trọng và hạnh phúc. Thảo luận. Kết quả của từng vai diễn. Khi các học viên thảo luận những vấn đề họ gặp phải, cho phép học viên tạo những tấm thẻ tình huống và tiếp tục thảo luận, đóng kịch, rồi đưa ra các giải pháp thích hợp, tích cực. Bài học cơ bản 11. Trách nhiệm đối với toàn cầu. Mục đích: thảo luận những cảm giác khi thấy người khác vô trách nhiệm. Làm thế nào để nhắn gửi đến họ những lời khuyên của mình thay vì quát mắng với sự tức giận. Làm các thẻ tình huống rồi trình diễn, minh họa, đưa ra những giải pháp tích cực, thích hợp. Thảo luận những thay đổi có thể làm lợi cho thế giới, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đạo đức. Từng nhóm nhỏ viết ra một số hướng dẫn trách nhiệm cho công dân thế giới. Bắt đầu bằng một bài tập thư giãn, tập trung về hòa bình theo sự lựa chọn của bạn. Thảo luận các điểm suy nghĩ. Mỗi người chúng ta có thể thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với toàn cầu bằng cách tôn trọng toàn thể nhân loại. Người có trách nhiệm là người biết thế nào là công bằng và thấy rằng mỗi người đều nhận được phần của mình. Trách nhiệm là có ý thức sử dụng toàn bộ nguồn lực của chúng ta để tạo ra một sự thay đổi tích cực. Người có trách nhiệm là người luôn thực hiện bổn phận được giao đúng theo mục tiêu đã đề ra và tiến hành nhiệm vụ ấy với lòng chính trực, thiện chí và luôn ý thức về việc mình làm. Hỏi: theo bạn, những thay đổi nào có thể có lợi cho thế giới? Nếu bạn có thể nói với mọi người trên thế giới rằng họ cần sống có trách nhiệm, thì bạn sẽ muốn họ thực hiện trách nhiệm ấy như thế nào? Theo bạn, những thay đổi nào có thể đem lại lợi ích cho thế giới chứ? Chúng ta có trách nhiệm gì đối với toàn cầu? Theo bạn, những thay đổi nào có thể có lợi cho cộng đồng và trường học? Đâu là trách nhiệm chung mà mỗi người cần thực hiện? Là con người, bạn cần có trách nhiệm gì đối với những người xung quanh? Trách nhiệm đối với xã hội của bạn là gì? Trách nhiệm đối với đạo đức của chính bản thân là gì? Xác nhận những câu trả lời tích cực. Hoạt động. Đề nghị học viên thành lập những nhóm nhỏ và viết ra các hướng dẫn về trách nhiệm cho mỗi người trên thế giới, công dân thế giới. Bài học cơ bản 12. Các quyền của công dân thế giới. Mục đích: viết về quyền của mỗi công dân trên thế giới và so sánh nó với những trách nhiệm cần hoàn thành. Tìm hiểu xem có trách nhiệm nào cần phải thay đổi để không làm ảnh hưởng đến quyền của mỗi người hay không. Hoạt động: thành lập các nhóm nhỏ giống như ở bài học trước. Mỗi nhóm thảo luận xem, theo họ, công dân trên thế giới có những quyền gì. Viết những quyền này lên một tấm áp phích. Sau đó, mỗi nhóm nhỏ kiểm tra bản hướng dẫn về trách nhiệm của mỗi công dân trên thế giới và so sánh với những điều trong quyền của mỗi công dân trên thế giới. Những điều này có hỗ trợ cho nhau không? Có trách nhiệm nào cần thay đổi để không làm ảnh hưởng đến quyền của mỗi người hay không? Làm một tấm áp phích cho các hướng dẫn về trách nhiệm. Học viên có thể cần thêm một tiết học nữa để hoàn thành áp phích thứ hai. Chia sẻ. Mỗi nhóm có thể treo những tấm áp phích của mình lên, cho phép cả lớp đi xung quanh phòng để xem tất cả các tấm áp phích. Bài học cơ bản 13. Hoạt động vì một thế giới tốt đẹp hơn. Mục đích: tìm các ví dụ thực tế về những người thực đạt được các quyền ứng xử có trách nhiệm và phấn đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn. Thảo luận về việc một người thực hiện các bổn phận với lòng chính trực và luôn giữ ý thức về mục đích. Trong lớp học, hãy chọn một dự án nhỏ để cùng nhau thực hiện. Đề nghị học viên chia sẻ những phản hồi, ý kiến của họ về các tấm áp phích. Lưu ý dành cho giáo dục viên. Có thể sẽ có những học viên hay chỉ trích cho rằng thế giới này sẽ chẳng bao giờ đạt được tất cả các quyền và trách nhiệm vừa liệt kê trên những tấm áp phích. Ý kiến này là kết quả của sự thất vọng về việc chưa có được một thế giới như họ mong muốn. Vì vậy, hãy thừa nhận những cảm giác và mối quan tâm, lo lắng của họ. Sau đó khẳng định rằng chính con người tạo ra sự khác biệt. Thanh niên chính là lớp người tạo ra sự thay đổi cho thế giới ngày mai. Họ đang đi một bước quan trọng trong quá trình đó bằng cách hiểu biết việc họ muốn một thế giới loại nào cùng các quyền và trách nhiệm mà thế giới đó đòi hỏi. Thảo luận điểm suy ngẫm sau. Người có trách nhiệm là người luôn thực hiện bổn phận được giao đúng theo mục tiêu đã đề ra và tiến hành nhiệm vụ ấy với lòng chính trực, thiện chí và luôn ý thức về việc mình làm. Dự án: đề nghị cả lớp suy nghĩ về những điều ghi trên các tấm áp phích của họ, từ đó chọn lựa một dự án nhỏ có thể hoàn thành. Đó có thể là một dự án mà mỗi cá nhân có thể thực hiện một cách độc lập, như ứng xử với người khác bằng thái độ tôn trọng, hoặc có thể là một dự án giúp đỡ trẻ em trong khu phố mình ở. Hỏi các học viên về những nhiệm vụ mà họ mong muốn được chịu trách nhiệm. Hãy cởi mở đối với việc nói về những trải nghiệm của họ và giúp họ tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Bài học cơ bản 14. Trách nhiệm còn nằm ở sự lương thiện. Mục đích: thảo luận về quan điểm, phần lớn những bất ổn, sai lầm trong lịch sử đều xuất phát từ những mục đích ích kỷ dựa trên lòng tham hoặc khát vọng quyền lực của con người. Thảo luận xem việc lừa đảo có thể chấp nhận được đối với đạo đức cá nhân, với gia đình và xã hội hay không. Giới thiệu chủ đề: hầu hết những sai lầm trong lịch sử đều xuất phát từ những mục đích ích kỷ dựa trên lòng tham và mong muốn ngạo mạn về quyền lực. Hãy thảo luận một vài ví dụ thực tế có liên quan đến đề tài này khi chúng ta tìm hiểu giá trị trung thực. Điểm suy ngẫm: luôn có đủ cho nhu cầu của con người, nhưng không bao giờ đủ cho lòng tham của con người. Người có trách nhiệm là người luôn thực hiện bổn phận được giao đúng theo mục tiêu đã đề ra và tiến hành nhiệm vụ với lòng chính trực, thiện chí và luôn ý thức về việc mình làm. Câu hỏi cho học viên: các bạn có thể dẫn thêm những ý kiến nào khác về vấn đề này hay không? Nếu ai đó xui khiến bạn gian lận trong công việc bằng cách lấy trộm tiền và nói rằng đó chỉ là một số tiền nhỏ, không đáng vào đâu, thì trách nhiệm của bạn trong trường hợp này là gì? Sự gian lận ấy có chấp nhận được đối với đạo đức cá nhân bạn, với gia đình bạn hay với xã hội hay không? Đôi khi con người trở nên mâu thuẫn với chính mình bởi vì họ không xác định rõ trách nhiệm đạo đức của họ. Như vậy, khi mục tiêu cá nhân trở thành một vấn đề, các trách nhiệm đạo đức bị loại bỏ. Xem xét điều này trong câu nói sau: gieo nhân nào, gặt quả nấy. Hỏi: điều đó có nghĩa là gì? Bạn có thể áp dụng khái niệm đó vào tình huống này như thế nào? Bài học cơ bản 15. Một hình ảnh hoặc một kịch bản. Mục đích: tạo một hình ảnh về những gì họ tin tưởng nhất và viết ra hai cách làm mới để trở nên có tinh thần trách nhiệm, hoặc sáng tác bài văn thể hiện sự thiếu trách nhiệm và có trách nhiệm. Hoạt động: đề nghị các học viên sáng tạo một hình ảnh về những gì họ tin vào. Ở dưới hình ảnh, mỗi người viết ra hai cách làm mới giúp họ trở thành người có trách nhiệm. Hoạt động thay thế: chia học viên ra thành các nhóm 8 đến 10 người, rồi đề nghị họ sáng tác một kịch bản thể hiện sự vô trách nhiệm và hoặc có trách nhiệm. Đó có thể là một vở hài kịch hoặc một vở bi kịch. Vận dụng vào các môn học: ngôn ngữ, văn học. Bổ sung vào những điểm suy ngẫm được lấy từ nền văn hóa của bạn, từ các câu trích dẫn hoặc từ các khẩu hiệu của chính mình. Nghiên cứu các câu chuyện dân gian về chủ đề trách nhiệm, tùy theo sở thích và kiến thức về các nền văn hóa khác nhau trên thế giới của bạn. Tìm hiểu câu chuyện về những tấm gương đã hy sinh để giữ gìn phẩm giá đạo đức của chính mình, hoặc để cứu sống biết bao người khác. Khoa học: đọc một câu chuyện về trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Những rủi ro có thể tránh được: sự vô trách nhiệm cũng như thiếu trung thực của một vài cá nhân đã dẫn đến nhiều rủi ro đáng tiếc trong khoa học. Chẳng hạn, chỉ vì những sai sót không đáng có về kỹ thuật khiến cho hàng loạt tai nạn lao động hoặc tai nạn máy bay xảy ra, kéo theo đó là cái chết thương tâm của rất nhiều người vô tội. Hoặc một số bác sĩ do bất cẩn và vô trách nhiệm trong quá trình xét nghiệm đã dẫn đến chẩn đoán và chữa trị nhầm cho bệnh nhân, khiến sức khỏe bệnh nhân càng tệ hại hơn. Xem xét điểm suy ngẫm bổ sung sau và thảo luận nội dung đã nói trên. Người có trách nhiệm biết kiên trì, nhẫn nại, không bảo thủ một cách mù quáng. Họ làm tròn bổn phận được giao bằng cách chân thực với mục tiêu. Khi thực sự chuyên tâm với công việc của mình, họ sẽ cảm thấy hài lòng, mãn nguyện vì những việc ý nghĩa mình làm được. Hỏi học viên: bạn có thể dẫn ra những rủi ro khoa học khác mà nguyên nhân là do thiếu trách nhiệm của con người hay không? bạn muốn trở thành nhà khoa học thuộc lĩnh vực nào? Điều gì giúp bạn đạt được mục đích ấy? Bạn có điều gì muốn nhắn gửi đến các nhà khoa học trên thế giới? Kinh tế. Một nhà kinh doanh có trách nhiệm cần có cho mình những phẩm chất gì? Điểm suy ngẫm. Người có trách nhiệm là người luôn thực hiện bổn phận được giao đúng theo mục tiêu đã đề ra và tiến hành nhiệm vụ ấy với lòng chính trực, thiện chí và luôn ý thức về việc mình làm. Câu hỏi cho học viên. Nếu bạn giữ trọng trách cao trong một doanh nghiệp hoặc một tổng công ty thì mục tiêu của bạn là gì? Trách nhiệm toàn cầu của chúng ta là gì? Trách nhiệm xã hội của chúng ta là gì? Trách nhiệm đạo đức của chúng ta là gì? Hãy nghiên cứu thông điệp của một hội thảo kinh doanh cấp cao khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nghệ thuật. Sử dụng các điểm suy ngẫm mà bạn lựa chọn thảo luận về trách nhiệm. Thảo luận xem trách nhiệm đóng vai trò như thế nào trong lĩnh vực nghệ thuật. Đề nghị các học viên làm một dự án nghệ thuật về những trách nhiệm họ nhận thức được. Nó có thể là một áp phích, một bức vẽ, chì than, một điều gì đó nói lên tinh thần trách nhiệm. Lập ra một dự án. Có thể các học viên sẽ thích triển lãm công trình của họ ở trung tâm thương mại địa phương, liệt kê những trách nhiệm khác nhau để thực hiện, đề nghị các tình nguyện viên cho đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Âm nhạc. Thảo luận. Trách nhiệm là thực hiện vai trò của chúng ta một cách tốt nhất theo khả năng của mình. Câu hỏi cho học viên. Chuyện gì sẽ xảy ra khi trong một dàn nhạc hoặc ban nhạc, một người nào đó hành động thiếu trách nhiệm, ví dụ không đến đúng giờ tập luyện hoặc biểu diễn? Với tư cách là một thành viên trong dàn nhạc hoặc ban nhạc, bạn cảm thấy thế nào? Là học sinh, sinh viên, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không hành động một cách có trách nhiệm? Tương tự như thế, với vai trò là cha mẹ, là nhân viên kế toán, là người làm vườn, v.v. chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận trách nhiệm cho vai trò của mình? Mở một vài bài hát gợi lên sự thay đổi tích cực trong xã hội. Quản lý gia đình. Hôm nay, hãy vui vẻ với bài học trách nhiệm. Là con người, chúng ta rất may mắn. Chúng ta có thể tạo ra mọi thứ. Chúng ta tạo ra thế giới của chúng ta. Trong tinh thần trách nhiệm, có sự chia sẻ nhiệm vụ của mình. Vì vậy, các bạn thích tạo ra điều gì? Đưa ra các khả năng lựa chọn có thể có, tùy theo điều kiện cụ thể của bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bữa ăn chứ? Chúng ta sẽ bắt đầu với một vườn rau chứ? Chúng ta sẽ trang trí cho lớp học chứ? Chúng ta sẽ... 3 chấm chứ? Đề nghị các học viên chọn lựa, sau đó yêu cầu họ đưa ra danh sách các nguyên vật liệu cần thiết và những nhiệm vụ cần phải làm. Để các nhóm nhận trách nhiệm cho những nhiệm vụ khác nhau, ví dụ, nếu bạn quyết định làm các món ăn Mexico hoặc Maroc bởi vì đó là bài học văn hóa mà bạn đang nghiên cứu. Một nhóm nhỏ có thể đảm đương công việc trang trí, nhóm khác đi kiếm các thành phần nguyên liệu cho món ăn, vân vân. Giáo dục thể chất, nhảy múa. Vì các học viên và các nền văn hóa là khác nhau, nên giáo viên có thể là người đánh giá tốt nhất lĩnh vực mà trách nhiệm cần phải được chú tâm đến. Lôi cuốn các học viên vào cuộc thảo luận về tinh thần trách nhiệm và các hoạt động thể thao. Bạn có trách nhiệm đối với bản thân hoặc đối với đồng đội như thế nào? Trong một đội, tại sao mỗi vai trò đều quan trọng như nhau? Bạn có thể làm tròn trách nhiệm của mình một cách tốt nhất bằng cách nào? Có những trở ngại nào trong quá trình thực hiện bổn phận của bạn không? Bạn có thể làm gì để vượt qua trở ngại? Múa một điệu thể hiện sự thay đổi từ thiếu trách nhiệm sang có trách nhiệm. Giản dị. Những điểm suy ngẫm về giản dị. Giản dị là giữ nếp sống tự nhiên. Cuộc sống giản đơn thật là đẹp. Giản dị đưa lại sự thoải mái. Giản dị là sự trở nên tự nhiên. Giản dị là sống với hiện tại và không làm mọi điều thêm phức tạp. Giản dị là biết học tập những điều thông thái từ các nền văn hóa bản địa. Giản dị mang đến lòng kiên trì, tình bằng hữu và sự động viên, khuyến khích. Giản dị là biết trân trọng những điều nhỏ bé, bình thường trong cuộc sống. Giản dị là biết tận hưởng niềm vui với một tâm trí và trí tuệ ngay thẳng, mộc mạc. Tính giản dị làm khơi dậy bản năng, tiếng nói của trực giác và hiểu biết sâu xa để giúp ta có những ý nghĩ tinh túy và cảm xúc đồng cảm. Giản dị là sự trân trọng vẻ đẹp bên trong và nhận ra giá trị của tất cả mọi người, ngay cả những người được xem là xấu xa, tồi tệ nhất. Giản dị là tiền đề cho sự phát triển bền vững. Giản dị dạy chúng ta cách tiết kiệm, biết sử dụng nguồn lực hiện có một cách khôn ngoan vì lợi ích của thế hệ mai sau. Giản dị gợi nhắc mọi người ngẫm về những giá trị của mình. Giản dị giúp chúng ta biết giảm thiểu những chi tiêu không cần thiết. Nó giúp ta nhận ra rằng một khi các nhu cầu cơ bản của chúng ta đã được đáp ứng, đủ để ta có một cuộc sống thoải mái, thì bất kỳ sự thái quá và thừa thãi nào đó cũng có thể dẫn tới tình trạng hư hỏng và lãng phí. Giản dị giúp rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Điều này được thể hiện qua một nguyên lý kinh tế đúng đắn: kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư và cống hiến, chia sẻ những thành quả và sự thịnh vượng để góp phần mang lại một cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người, dù họ sinh ra ở đâu. Các bài học cơ bản về giản dị. Các bài hát tạo nên một bầu không khí đặc biệt, giúp mọi người có thể trải nghiệm sâu sắc hơn về giá trị. Tùy theo từng giá trị, có thể chọn một bài hát phù hợp cho mỗi ngày. Chọn các bài hát mà bạn thấy học viên yêu thích hoặc phù hợp với lứa tuổi của họ. Thông qua những bài hát này, học viên có thể tìm những nét văn hóa truyền thống của các địa phương hoặc các dân tộc khác nhau trên thế giới. Lưu ý dành cho giáo dục viên. Xin hãy đọc bài này để lập kế hoạch chuẩn bị các nguồn lực phù hợp. Có người đề xuất rằng các học viên tập trung vào các nền văn hóa địa phương trong một tuần, môi trường và sự phát triển bền vững cho tuần khác. Vì thế, các nhà giáo dục chuyên về lĩnh vực nghiên cứu xã hội, sinh học và sinh thái học sẽ là nguồn lực quan trọng. Bài học cơ bản 1. Những điều giản dị. Mục đích: dành 10 phút mỗi ngày trong một tuần làm bài tập về nhà. Giản dị là thanh thản, thoải mái. Giản dị không phải là làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Thảo luận về sự giản dị và thực hiện một hoạt động đơn giản. Bắt đầu với một bài hát về vẻ đẹp của thiên nhiên hoặc một giai điệu từ nhạc cụ địa phương. Viết các điểm suy ngẫm sau lên bảng. Giản dị là giữ nếp sống tự nhiên, thuần phác. Cuộc sống giản đơn thật là đẹp. Giản dị đưa lại sự thoải mái. Tìm hiểu khái niệm chung về sự giản dị thông qua các câu hỏi và thảo luận. Giản dị là gì? Theo bạn, những công trình nghệ thuật nào mang vẻ đẹp của sự giản dị? Bạn yêu thích những điều đơn giản nào? Những điều nào bạn thích mà tốn rất ít tiền hoặc là không phải mất tiền? Khi nào cuộc sống trở nên quá phức tạp? Có thể đơn giản hóa cuộc sống bằng những cách nào? Hoạt động: thực hiện một hoạt động đơn giản như dùng 1 gam màu trầm để tô một bức tranh nào đó, đi bộ trong im lặng hoặc viết một bài thơ với cảm hứng về vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống. Bài tập về nhà: giao cho các học viên bài tập về nhà. Giản dị đưa lại sự thoải mái. Giản dị là không làm cho mọi điều trở nên phức tạp. Đề nghị học viên dành 10 phút mỗi ngày trong một tuần để thư giãn như nằm dưới tàn cây để nhìn ngắm những chiếc lá, những chú chim nhỏ hay những tia nắng mặt trời lấp lánh qua tàn cây. Trong khoảnh khắc ấy, Hãy đắm mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên, hãy mỉm cười rằng bản thân bạn cũng mang trong mình vẻ đẹp hồn nhiên như thế. Bài học cơ bản 2. Nét giản dị của nền văn hóa bản địa và sự thông thái. Mục đích: tìm hiểu các nền văn hóa bản địa và sự thông thái của các nền văn hóa này. Tìm hiểu cách thức mà họ tôn trọng trái đất từ chương trình giảng dạy chính khóa. Thảo luận vấn đề làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả và có ích cho thế hệ mai sau. Lưu ý: thực hiện một số bài học về các nền văn hóa bản địa trong vòng một tuần hoặc hơn. Các giáo viên dạy môn nhân loại học hoặc các nhà nghiên cứu xã hội sẽ là nguồn nhân lực tuyệt vời. Điểm suy ngẫm: giản dị là biết học tập những điều thông thái từ các nền văn hóa của bản địa. Mục đích: nhằm tiếp xúc với những điều thông thái bản địa trong di sản văn hóa của bạn. Trong các truyền thống cổ xưa, giản dị tự nhiên, sáng suốt và tôn trọng thiên nhiên là phẩm chất vốn có luôn được thể hiện trong hầu hết các hành vi. Nhu cầu của con người và cách thức để thỏa mãn những nhu cầu đó rất đơn giản, không có sự lãng phí. Xem xét sự giản dị tự nhiên trong cuộc sống của người dân bản địa, khám phá cách thức sử dụng nguồn lực, nguồn tài nguyên của họ bằng việc đọc một câu chuyện, đến thăm bảo tàng hoặc thư viện với các hiện vật trưng bày hoặc xem một bộ phim. Mời các thành viên trong cộng đồng, những người có thể chia sẻ các di vật hoặc những sản phẩm thủ công từ di sản của bạn. Trong các bài học về sự hiểu biết, thông thái truyền thống, hãy thảo luận các điểm suy ngẫm sau. Giản dị là học tập từ cuộc sống. Giản dị dạy chúng ta cách tiết kiệm, biết sử dụng nguồn lực hiện có một cách khôn ngoan vì lợi ích của thế hệ mai sau. Đề nghị học viên khám phá xem người dân trong các nền văn hóa bản địa đã làm điều này như thế nào. Hỏi họ xem những giá trị nào được truyền từ đời này sang đời khác theo những cách thức khác nhau. Hỏi: nền văn hóa này đã đóng góp cho thế giới hiện nay như thế nào? Theo bạn, các khía cạnh thông thái nào có thể có ích cho việc ứng dụng trong thế giới hiện nay? Nhiều nền văn hóa bản địa đã chỉ ra sự tôn trọng thiên nhiên và các nguồn tài nguyên trong từng hành vi săn bắn cũng như hái lượm. Với tư cách là một lớp học, nghiên cứu một nền văn hóa bản địa hoặc hình thành các nhóm nhỏ để nghiên cứu các nền văn hóa khác nhau. Sau đó, tiến hành dự án nghệ thuật sao chép lại di sản, hoặc các học viên có thể thực hiện các nghiên cứu cá nhân về một nền văn hóa mà họ lựa chọn. Họ có thể vẽ và viết về các kết quả nghiên cứu của mình. Hoạt động nghiên cứu nâng cao. Xem xét một số câu hỏi sau. Liệu những yếu tố tương tự này có ảnh hưởng tiêu cực đến các yếu tố khác của xã hội hoặc môi trường hiện nay không? Đằng sau niềm tin và hành vi của họ là những giá trị nào? Những niềm tin và hành vi đó bị ảnh hưởng bởi các phản giá trị như thế nào? Những cách làm nào có thể có ích đối với việc bảo tồn nền văn hóa đó? Trong số đó, cách làm nào có thể giúp ích cho một số vấn đề xã hội hoặc môi trường? Bài học cơ bản 3. Vui vẻ với một tâm trí ngay thẳng. Mục đích: thảo luận về sự giản dị và làm thế nào để có được một tâm trí rõ ràng, sự sáng tạo một bài tập thư giãn hay một khẩu hiệu về giản dị. Bắt đầu với một bài hát và bài tập thư giãn tập trung. Chia sẻ: hỏi về những trải nghiệm của học viên trong việc làm bài tập về nhà. Giản dị đưa lại sự thoải mái. Giản dị là không làm cho mọi điều trở nên phức tạp. Viết các điểm suy ngẫm lên bảng. Đề nghị học viên hoàn thành các nhóm nhỏ và thảo luận các điểm suy ngẫm sau. Giản dị là sống với hiện tại và không làm cho mọi điều thêm phức tạp. Giản dị là biết tận hưởng niềm vui với một tâm trí và trí tuệ ngay thẳng mộc mạc. Giản dị là tự do thoát khỏi những ham muốn vật chất và tình cảm, cho phép bản thân được thật sự là mình. Ý kiến từ các học sinh của trường West Kidlington. Giản dị là đặt mọi người lên trước với sự ân cần, cởi mở và những mong muốn trong sáng, không kỳ vọng và không đưa ra điều kiện gì. Ý kiến từ các học sinh trường West Kidlington. Hoạt động lựa chọn. Các nhóm nhỏ có thể quyết định viết một trong những bài tập thư giãn hay tập trung của mình, hoặc là một khẩu hiệu về giản dị mà họ muốn chuyển tới mọi người. Cho phép họ tự chọn cách trang trí khác nhau và sử dụng những vật liệu từ thiên nhiên. Bài học cơ bản 4. Tiền đề cho sự phát triển bền vững. Mục đích: nghiên cứu ý tưởng giản dị là tiền đề cho sự phát triển bền vững, khám phá các nhu cầu của hành tinh chúng ta, thảo luận về môi trường sinh thái và các ý tưởng gìn giữ hoặc bảo tồn, thực hiện một kế hoạch hành động ở trường, ở nhà và ở cộng đồng, thảo luận xem giá trị giản dị giúp chúng ta tránh được tình trạng lãng phí như thế nào, thảo luận những tác động đối với môi trường khi hạn chế được sự lãng phí, và làm thế nào biến tình yêu đối với môi trường thành khả năng phân định rõ mong muốn và nhu cầu. Lưu ý: các giáo viên dạy môn sinh vật hoặc các nghiên cứu sinh thái học sẽ là nguồn lực tuyệt vời. Cho phép các nhóm nhỏ, những học viên làm bài tập thư giãn hay tập trung tiến hành thực hiện trong cả tuần. Khái niệm: giản dị là tiền đề cho sự phát triển bền vững. Giản dị dạy chúng ta cách tiết kiệm, biết sử dụng các nguồn lực, nguồn tài nguyên, có tính đến nhu cầu của thế hệ mai sau. Với tư cách là một học viên được học cách tôn trọng thiên nhiên, môi trường, chúng ta sẽ ý thức sâu sắc và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tôn trọng trái đất. Các lĩnh vực bộ môn có thể tập trung. Giáo viên có thể kết hợp nhận định giản dị là tiền đề cho sự phát triển bền vững với một bài học về sinh thái, thảo luận tầm quan trọng của sự phát triển bền vững. Có thể lấy một số ví dụ từ các chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc để minh họa khái niệm này. Khám phá các nhu cầu của hành tinh chúng ta. Có thể xem những bộ phim nói về các mức độ gây ô nhiễm, nạn phá rừng hoặc tầng ozone và các lỗ thủng trong tầng ozone, một kết quả cho việc gây ô nhiễm của con người. Có thể nghiên cứu về các loại thuốc trừ sâu có hại như DDT và những nguyên nhân gây hậu quả nặng nề đối với nguồn nước, động vật, thực vật. Hoặc nói về tầm quan trọng của rừng nhiệt đới Amazon. Xem xét các báo cáo quốc tế và các phương pháp để thay đổi. Có thể xem xét chương trình Nghị sự 21, Agenda 21. Tài liệu đã được soạn ở cuộc họp thượng đỉnh về trái đất ở Brazil năm 1992. Xem xét chương trình giảng dạy của trường phổ thông về những lĩnh vực phù hợp với trọng tâm là vấn đề môi trường. Môi trường và trường học. Hoạt động: hỏi các học viên xem tại sao chúng ta cần phải tôn trọng và chăm sóc trái đất. Thảo luận các mối quan tâm của họ. Đề nghị họ ứng dụng các khái niệm của mình bằng cách nghĩ ra những việc có thể làm để trở thành người có ý thức giữ gìn vệ sinh trong trường học. Bảo vệ sinh thái là một vấn đề, cải thiện nó là một vấn đề khác. Đưa ra những ý tưởng họ có thể thực hiện trong khuôn khổ lớp học như: trong lớp học, họ có thể đặt các sọt rác, sử dụng giấy ở cả hai mặt, nhặt rác rơi vãi dưới đất, dành thời gian để trồng cây. Xem xét bất cứ điều gì có liên quan đến môi trường ở trường học. Tìm hiểu xem nước có bị ô nhiễm không? Liệu có nên tưới cây vào buổi trưa không, khi một lượng nước nhất định bị bốc hơi? Có nhu cầu về phân xanh hữu cơ hay không? Thảo luận các ý tưởng, tìm kiếm sự đồng thuận, lập một kế hoạch hành động, rồi thực hiện chúng với sự hăng say, thích thú. Khi cả lớp có thể quyết định một công việc, các cá nhân có thể muốn thực hiện riêng một số ý tưởng. Môi trường và gia đình. Vào ngày khác, sau khi học viên đã suy ngẫm và thực hiện một số thay đổi để thực hiện sự tôn trọng môi trường sống trong phạm vi trường học, hãy đề nghị họ tạo ra các ý tưởng cho gia đình, thảo luận việc sử dụng năng lượng. Hỏi: những người lái xe hơi, xe máy có nên chuyển sang đi xe đạp hoặc đi bộ đối với một khoảng cách di chuyển ngắn hay không? Các phương tiện giao thông có ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường sống? Đọc to, sau đó thảo luận đoạn sau, được trích từ sách Hướng dẫn các giá trị sống. Giản dị là tiền đề cho sự phát triển bền vững. Giản dị dạy ta biết cách tiết kiệm. Nó dạy chúng ta cách đầu tư thông qua ví dụ thực tiễn. Những người rõ ràng và trung thực về nhu cầu của mình và sống theo cách thức như vậy. Giản dị chính là tiếng gọi lương tâm, gợi nhắc mọi người suy nghĩ lại các giá trị của mình. Giản dị đặt ra câu hỏi rằng liệu chúng ta có nên giảm việc tiêu dùng những sản phẩm không cần thiết hay không? Những cám dỗ thèm muốn về mặt tâm lý tạo nên những nhu cầu giả tạo. Lòng ham muốn được kích thích bởi những nhu cầu cần có những thứ không cần thiết gây ra xung đột về giá trị vốn bị phức tạp hóa bởi lòng tham, nỗi sợ hãi, áp lực bạn bè và sự đồng hóa bản thân một cách sai lầm. Một khi các nhu cầu thiết yếu cho phép ta có một cuộc sống thoải mái đã được đáp ứng đầy đủ thì bất kỳ sự thái quá và thừa thãi nào cũng có thể dẫn tới tình trạng hư hỏng và lãng phí. Trong khi cách tiếp cận như vậy có thể được bao biện như là một cách thức để xây dựng một số nền kinh tế nào đó, thì nó không nên được sử dụng như là một sự đánh đổi vì sẽ đẩy các nền kinh tế khác tới sự nghèo khổ, cùng cực. Chúng ta không được xem đó là sự hy sinh cần phải có của một số người để mang tới sự giàu có cho người khác. Đây không phải là một nguyên tắc mà là một sự bất công. Hỏi: hậu quả của sự tham lam, lãng phí quá mức là gì? Việc tránh tình trạng lãng phí đưa lại cho chúng ta giá trị gì? Môi trường sẽ có được điều gì khi sự lãng phí quá mức được giảm thiểu? Chúng ta có thể sử dụng tình yêu thương của mình đối với môi trường và thế giới để đánh giá mong muốn so với nhu cầu của mình như thế nào. Hoạt động: suy ngẫm về tình huống riêng của bạn. Tưởng tượng bạn sẽ nắm giữ một cương vị quan trọng trong 20 năm tới, có một khoản thu nhập cực kỳ lớn và rất nhiều cơ hội kiếm tiền khác. Bạn sẽ khuyên bản thân mình điều gì? Bạn muốn đưa ra những đề xuất nào để cải thiện môi trường? Hãy viết một lá thư cho chính mình trong tương lai, lập một cam kết cá nhân cho sự lành mạnh của môi trường hiện nay. Kết thúc bài học bằng cách đề nghị mỗi học viên đọc một câu từ bức thư viết cho bản thân. Nghiên cứu và thay đổi tác động. Hoạt động: suy nghĩ về môi trường bạn đang sống. Liệu rác và vật phế thải có ảnh hưởng đến nguồn nước sạch không? Hãy thảo luận vấn đề này. Một số học viên có thể muốn nghiên cứu cách lựa chọn sử dụng thuốc trừ sâu và phương pháp tự nhiên, rẻ hơn, mà không gây ô nhiễm môi trường hoặc dân cư. Tham gia tìm hiểu và học tập mô hình những khu vườn hữu cơ. Có thể một số lớp học muốn thực hiện một dự án dài hạn về việc biến nơi đổ rác thành vườn hoa hoặc công viên. Họ có thể làm các khẩu hiệu tôn trọng trái đất rồi treo chúng ở trường, ở các địa điểm công cộng phù hợp trong cộng đồng, ví dụ như sân chơi thể thao, v.v. Nếu con sông gần đấy bị ô nhiễm, học viên có thể điều tra, nghiên cứu các phương pháp thay thế, giúp nhân viên vệ sinh thu nhặt rác thải một cách an toàn và hiệu quả. Nghiên cứu kỹ lưỡng chủ đề này, lập kế hoạch một buổi trình bày chính thức, sau đó thảo luận nhóm để tìm cách truyền đạt ý tưởng của mình đến các nông trường hoặc nhà máy gây ô nhiễm với một kỹ năng giao tiếp hiệu quả.